Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, nghiền ép. Kiếm ý, Thượng Cửu Tiêu trợn mắt lên, chật vật phun ra hai chữ, cuối cùng, ngã ngửa lên trời, Thừa Thiên Kiếm Quán quán chủ, một chiêu kiếm, chết, vị này Thượng Cửu Tiêu thượng quán chủ từng một người một chiêu kiếm chiến bại bốn đại hoán huyết. Tông sư. Ở Lạc Lâm Vương đô xông ra to lớn tên gọi, ở rất nhiều vương công thế tử trong phủ đều thuộc về ngồi trên chi tân. Sau đó ở vương đô trong đó mở Thừa Thiên Kiếm Quán, giáo dục ra vô số đệ tử. Những đệ tử này bên trong yêu dị nhất giả có người nói đã bước vào luyện tạng cảnh giới. Hoán huyết có hy vọng, có thể mặc hắn như thế nào được. Ở Trác Thanh Khư trước mặt nhưng là một cái đối mặt cũng không có chống đỡ. Bị một chiêu kiếm giết chết, một màn như thế đối với vây giết mà đến võ cương. Tân Long đám người tạo thành mãnh liệt xung kích, Thừa Thiên Kiếm Quán thượng quán chủ lại, chấm ngoặc kép, làm sao có khả năng. Võ cương, Tân Long đám người chấn động không ngớt, Thanh Khư nhưng không nhúc nhích chút nào. Chém giết Thượng Cửu Tiêu, thân hình của hắn không có một chút nào đình trệ, tay trái bỗng nhiên hoành điểm ra. Nặng nề rơi vào Tân Long ám sát mà đến lợi kiếm trên thân kiếm. Ầm, không sai một tiếng. Kình lực dập dờn, hướng về phía Thanh Khư trái tim yếu điểm đi vào cấp thần binh bị hắn giữa ngón tay chỉ lực một lần. Đãng mở, sau đó thân hình hắn lóe lên. Luyện phong kiếm dương kích ám sát. Không tốt, a, ngay lập tức vồ giết mà lên võ cương vẫn còn không tới kịp biến kiếm. Luyện phong kiếm ánh kiếm đã xé rách cái kia sơ hở trăm chỗ kiếm thuật phòng ngự. Từ hắn trên cổ họng xuyên thủng mà qua. Võ cương. Xì. Xuyên thủng võ cương yết hầu. Thanh Khư mũi kiếm một trọn. Luyện phong kiếm chuôi này vào cấp thần binh mang theo như bẻ cành khô phong mang lần thứ hai ngang. Trời mà đánh. Cùng một vị khác tông sư cường giả ám sát mà đến mũi kiếm chính diện va chạm. Ầm, ánh lửa phun ra. Vào cấp thần binh cùng thượng phẩm bảo kiếm chênh lệch thật lớn vào đúng lúc này diễn dịch rơi tới. Tận cùng, dù cho vị kia hoán huyết tông sư tu vi không yếu. Đồng thời đối với nắm bắt thời cơ rất tốt. Thừa dịp Thanh Khư lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời khắc mấu chốt ám sát mà xuống lau sạch giữa. Hai người sức mạnh sai biệt. Có ở kim thiết tương giao hắn thượng phẩm bảo kiếm vẫn là ngay đầu tiên từ đó gãy đoạn. Mất đi lợi kiếm, Thanh Khư chân hạ bước ra một bước, thân hình hung hãn về phía trước, tay trái nắm chỉ thành kiếm, tiệt mạch thuật hung hãn điểm giết, mang theo một trận xuyên thấu qua nhập cốt tủy kình lực điểm tại vị này hoán huyết tông sư trái tim. Yếu điểm, cách thân thể đem vị tông sư này cường giả trái tim chỉ điểm một chút bạo nổ. Hai đại tông sư khoảnh khắc chết, nhưng cái này còn không là kết thúc. Điểm giết vị này hoán huyết tông sư Thanh Khư tay phải thần binh đã hướng về phía sau 180 độ dương. Kích ra, vừa vặn che ở Tân Long ẩn chứa tức giận một chiêu kiếm trên. Oành, hai thanh vào phẩm giai cấp thần binh ở trong hư không va chạm. Lắp bắp xuất ra đạo đạo nhuệ khí. Càng là như kiếm khí một loại đem Thanh Khư cổ tay ống tay áo cắt ra. Dù cho hắn cầm kiếm trên tay phải đều xuất hiện đạo đạo huyết ngân. Một chút tiểu thương, Thanh Khư ngoảnh mặt làm ngơ, trái lại mượn một kiếm này đấu kiếm lực lượng thân hình nhảy lên. Bay ngược 6 mét, chân phải ở trên vách tường một cái mượn lực, khác nào lưu tinh hướng về khác hai vị vừa nhảy vào thư phòng hoán huyết tông sư lướt đi. Cẩn thận, trên tay hắn là vào cấp thần binh. Tân Long nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân lực đạo bạo phát, đuổi Thanh Khư lướt đi, luận cùng sức chiến đấu. Tân Long so với một tầng giải phóng võ thánh mà nói đều không kém bao nhiêu. Dựa dẫm thần binh sắc bén hắn thậm chí so với một tầng giải phóng võ thánh càng hơn một phần. Làm sao Thanh Khư dựa vào mấy tháng tu hành. Đã xem tự thân thể phách đẩy thăng đến hai tầng giải phóng cực hạn. Trên tay lại đồng dạng có không kém hơn Tân Long thần binh. Thực lực chỉ ở trên hắn. Mà đối đầu tầm thường hoán huyết tông sư. Càng có nghiền ép tình yêu thế. Đang hướng vào thư phòng hai đại hoán huyết tông sư bạo phát công kích thời khắc. Luyện Phong kiếm đã trước một bước tự một người trong đó trên đầu xuyên thủng mà qua. Sau đó mạnh mẽ chống đỡ một vị khác tông sư một đòn. Mượn hắn một kích kia sức mạnh bay lên trời. Lần thứ hai tránh ra Tân Long ám sát tới một chiêu kiếm. Chuyển hướng một vị khác hoán huyết tông sư. Lùi, lùi, mau lui lại. Không thể cùng trong tay hắn thần binh giao chiến. Còn lại vị kế tiếp tông sư sợ hãi hô to. Đường đường hoán huyết cảnh cường giả. Ở trước mặt hắn, không ngờ nhỏ yếu đến nếu như kiến dế. Dễ dàng liền có thể giết chết. Này loại gần như cảnh giới trường sinh khủng bố thủ đoạn. Thẳng nhìn ra Tân Long trong lòng run. Làm sao có khả năng? Người mặc dù tu hành hàng đầu pháp môn muốn thức tỉnh thánh thú huyết mạch. Không có khả năng mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Chấn tông chân pháp. Người tu hành chạy thức tỉnh thần thú huyết mạch đi chấn tông chân pháp. Tân Long kinh hãi hô to. Lầu chủ, đi mau. Chúng ta không ngăn được hắn. Còn lại ba vị hoán huyết tông sư bên trong một người hét lớn. Vận chuyển bí pháp, bạo phát khí huyết, trên người phảng phất truyền đến một trận gào thét tiếng rồng ngâm. Sau đó đấm ra một quyền, kinh lực và khí lưu ma sát hình thành nổ tung giống như uy năng. Cú đấm này như là rơi vào trên tường đủ để đem đá rắn vách tường đánh thành phấn vụn. Xèo, thanh khư thân hình xê dịch, mũi kiếm tật truyền. Cấp 2 thiên phú kiếm đạo làm cho hắn dù cho đối với kiếm thuật lý giải không đạt tới thượng cửu. Tiêu cấp độ, có thể diễn dịch đi ra kiếm pháp vẫn cứ có thể nói đỉnh cao. Chiêu kiếm này đâm ra sau. Vị kia hoán huyết tông sư bất luận làm sao biến ảo quyền thuật. Nhưng Thủy Chung tránh không mở luyện phong kiếm mũi kiếm ám sát. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình này một đòn sấm vang chớp giật đánh vào luyện phong kiếm. Chuôi này vào cấp thần binh trên mũi kiếm. Nửa cái cánh tay tại chỗ bị luyện phong kiếm nhuệ khí xoắn thành xương máu. Vũ Tuyên, nhìn thấy vị kia hoán huyết cảnh cường giả thảm trạng. Tân Long gào lên đau đớn một tiếng. Kỳ vọng cao thừa thiên kiếm quán quán chủ một cái đối mặt bị giết chết. Mang tới 6 đại tông sư chết rồi 3 cái phế 1 cái. Tân Long đau lòng không thôi. Hắn khổ tâm kinh doanh thần binh lâu càng bởi vì thanh khư một người mà muốn từ đó hủy hoại trong một ngày, đáng chết, lại là tu hành chấn tông chân pháp mưu toan thức tỉnh thần thú huyết mạch quái vật. Loại quái vật này không phải giác tỉnh cảnh hơn hẳn giác tỉnh cảnh. Chỉ cần cho bọn họ nguyên bộ vào cấp thần binh, bọn họ liền dám cùng thức tỉnh phổ thông hung thú huyết mạch giác tỉnh cảnh cường giả chống lại. Tầm thường tông sư căn bản không ngăn được bọn họ cắn giết. Chấm ngoặc kép, Tân Long trong lòng tràn ngập không cam lòng. Có thể mắt gặp thanh khư hung tàn. Dù cho hắn dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ được nuốt xuống khẩu khí này. Thừa dịp thanh khư vẫn còn không tới kịp trừng trị hắn cấp tốc đem thái nhất kiếm nắm ở trên tay. Nhắm ngoài thư phòng phóng đi. Lưu lại thái nhất kiếm. Thanh khư vốn định đem mấy đại hoán huyết tông sư toàn bộ giết chết sau. Đó mới đối phó Tân Long. Mắt thấy hắn lại muốn mang theo thái nhất kiếm trực tiếp rời đi. Lập tức thân hình bay vọt. Ở trên vách tường hơi mượn lực đã là như rời dây cung chi mũi tên. Hướng về Tân Long bắn giết đi. Ngăn cản hắn. Tân Long gầm lên. Thân hình chợt lui. Bảo vệ lâu chủ. Còn lại hai vị hoán huyết tông sư biết rõ không địch lại thanh khư. Vẫn là gầm lên giận dữ. Dũng mãnh về phía trước. Giơ kiếm cầm đao. Hai bên trái phải hướng về thanh khư quấn giết tới. Thanh khư hơi nhướng mày. Khí huyết sôi trào. Khắp toàn thân hai tầng giải phóng sức mạnh toàn diện bạo phát. Oanh. Ánh đao tán loạn. Kiếm ảnh trừ khử. Hai đại chặn lại mà đến tông sư cảnh cường giả lấy không kém gì lúc tới tốc độ bay ngược ra ngoài. Một người trong đó yết hầu bị một chiêu kiếm đâm thủng. Bưng vết thương, tràn ngập sợ hãi, mà tên còn lại chưa bị kiếm thương. Có thể ngực nhưng là hoàn toàn sụp đổ. Vẫn còn ở trên hư không? Đã là hơi thở mong manh. Một đòn, giết hai đại tông sư. Hung hãn như vậy một màn. Để phế bỏ nửa cái cánh tay Vũ Tuyên cùng chạy ra ngoài thư phòng Tân Long nhìn ra trợn mắt líu lưỡi. Hoán huyết cảnh, có thể mạnh mẽ đến mức độ này.